Chương 3058, sau 22 ngày. Bởi vì, Trần Phong trước đó phân minh căn bản cũng không có nghe nói qua hắn, lại càng không biết đạo hắn là người nơi nào, lúc này như vậy làm bộ làm tịch. Dĩ nhiên chính là vì nhục nhã hắn hắn giận tới cực điểm, nâng tay phải lên, tựa hồ liền muốn động thủ. Mà lúc này đây, Biên Tinh Vũ tại hắn thai biên thấp giọng nói vài câu. Thường chỉ riêng rộn ràng sau khi nghe, chậm rãi điểm đầu, đem cái kia nộ hỏa cưỡng ép dưới. Hắn nhìn lấy Trần Phong, cười lạnh nói ra, Trần Phong, ta hiện tại muốn giết ngươi, rất dễ dàng trên thực tế, ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ là khoát tay liền có thể làm được. Ồ thật sao, ta làm sao như vậy không tin đâu, Trần Phong nhàn nhạt nói. Thường chỉ riêng rộn ràng cười lạnh nói, bất quá, ta hiện tại cũng không muốn giết ngươi. Bởi vì, lại có ngày 22, chính là vũ hồn chắc thí thơ y điếm mấy người các ngươi, đều muốn tham dự cái này vũ hồn chắc thí. Không sai á, Trần Phong mỉm cười điểm đầu, không sai. Vũ hồn chắc thí thơ y điếm, đúng vậy, ngươi mất hết mặt mũi. Thơ y điếm thường chỉ riêng rộn ràng nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, tàn nhẫn nói ra, hoa con, ta nếu là hiện tại giết ngươi, coi như lợi cho ngươi quá rồi. Trực tiếp để ngươi chết, căn bản cũng không có biện pháp nhục nhã ngươi, cho nên, ta muốn để ngươi còn sống, ta muốn để ngươi sống đến vũ hồn khảo nghiệm thời điểm tại vũ hồn chắc thí thơ y điếm. Để ngươi mặt mũi mất hết, để ngươi bị sư đệ ta nói, hắn vô vô bên cạnh Biên Tinh Vũ, bị sư đệ ta vũ hồn triệt để nghiền ép, để nội tông mọi ánh mắt đều tập trung ở sư đệ ta trên thân, để ngươi không nể mặt. Như thế, mới có thể một tiết mối hận trong lòng ta, mới có thể làm thầy ta đệ ra khí. Biên Tinh Vũ ở bên biên lớn tiếng rầm rĩ kêu, không sai, đúng vậy, như thế Trần Phong, sau 22 ngày, đúng vậy, ta triệt để nghiền ép ngươi. Để ngươi mặt mũi mất hết, thơ y điếm thường chỉ riêng rộn ràng ở bên biên cười lạnh nói ra, mà đến lúc đó, mới là ta chân chính muốn giết ngươi thời điểm. Tại ngươi bị sư đệ của ta, thỏa thích nhục nhã, vũ hồn nghiền ép về sau, ta mới có thể ra tay giết ngươi, ha ha ha, Trần Phong, ta sẽ để cho ngươi từng tận cái gì gọi là khuất nhục, cái gì gọi là tuyệt vọng. Trần Phong theo dõi hắn, khẽ mỉm cười, lại là chẳng hề nói một câu. Chỉ là... trong ánh mắt kia tràn đầy khó nói lên lời rét lạnh. Mà lúc này, người chung quanh nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, lại một lần biến hóa. Nguyên lai, Trần Phong cùng Biên Tinh Vũ cùng thường chỉ riêng rộn ràng, có như vậy thâm cửu đại hận. Đúng vậy à, Trần Phong là thực lực không yếu, mà lại thủ đoạn nhìn có chút lão luyện, nhưng là hắn đắc tội là Biên Tinh Vũ a, nhất là đắc tội sau lưng của hắn thường chỉ riêng rộn ràng, càng là lợi hại đến cực điểm. Trần Phong căn bản không có khả năng có quả ngon để ăn, chỉ sợ con đường phía trước gian khó cực kỳ a, cái gì con đường phía trước, căn bản cũng không có con đường phía trước có người. Khinh thường nói ra, sau 22 ngày, vũ hồn chắc thí thơ y điếm, đúng vậy Trần Phong mất mạng thơ y điếm, không sai, không ít người đều là nhao nhao điểm đầu. Có chút vừa rồi đứng cách Trần Phong tương đối gần người, lúc này cũng là lặng yên lui trở về, tựa hồ sợ cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Mọi người nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, đều là nhiều hơn mấy phần vẻ thương hại. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Trần Phong sống không quá vũ hồn chắc thí thơ y điếm, chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Nhìn thấy đám người như vậy ánh mắt, Trần Phong trong mắt phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt. Trong lòng của hắn một thanh âm đang điên cuồng gào thét, còn muốn giết ta, còn muốn giết ta, nếu là lúc trước, thì cũng thôi đi, nhưng là hiện tại ta vũ hồn đã triệt để khôi phục. Đến lúc đó nghiền ép Biên Tinh Vũ không tại lời nói bên dưới còn có, thường chỉ riêng rộn ràng chờ đó cho ta sau 22 ngày, vũ hồn chắc thí thơ ý điếm, tuyệt đúng không là ta mặt mũi mất hết, mà là các người, mặt mũi mất hết. Lúc này, Trần Phong nhìn lấy bo nở hạ nở, trong lòng đã phảng phất hứa hạ đại trí. Nguyện, thường chỉ riêng rộn ràng nói xong lời nói này về sau, chính là quay người rời đi, nhìn cũng không nhìn Trần Phong một chút. Hiển nhiên, hoàn toàn không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Biên Tinh Vũ thì là dương dương đắc ý quay người, nhìn lấy Trần Phong nói ra, hoa con, lần này ngươi nhất định phải chết chủng loại. Sau khi bọn hắn rời đi, những người khác nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy dò xét, mà không ít người càng là đối với nàng chỉ trỏ. Trần Phong lại là coi như không thấy, hắn hoàn toàn không lại bởi vì loại sự tình này ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Trần Phong lại một lần đi đến cái kia sơn nhai trước đó, bắt đầu tinh tế chọn lựa thích hợp nhiệm vụ của mình. Chỉ là, Trần Phong không nhìn thấy thế, ngay tại hắn quay lại trước vách núi mặt thời điểm, đống nhiên, cái kia nằm tại thường tùng phía trên láo giả, mở to mắt nhìn hắn một cái. Trong ánh mắt, tinh quang thiểm thước, nơi nào còn có chút nào trước đó đục ngầu cùng già nua Trần Phong lại ở chỗ này mảnh nhìn kỹ trọn vẹn hơn một canh giờ. Cho dù là nhất phẩm nhiệm vụ không biết rằng có bao nhiêu, số lượng rất nhiều, Trần Phong QNZ dần dần đi tới tận đầu. Rốt cục, trước mặt hắn, còn lại hạ tối hậu 4 cái đồ án. Cũng chính là sau cùng 4 cái nhiệm vụ mà khi Trần Phong ánh mắt rơi vào thế thì số nhiệm vụ thứ 4 phía trên thời điểm, đồng nhiên trong ánh mắt tinh quang bùng lên, ánh mắt lập tức liền định lại ở đó. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đồng nhiên quanh quẩn, chính là cái này nhiệm vụ, là thích hợp nhất ta. Tuy nhiên mà nhìn thấy Trần Phong đứng tại nhiệm vụ này trước đó, không ít người lập tức đều là nghị luận ầm ĩ cái này Trần Phong, xem ra là muốn nhận nhiệm vụ này trời ạ, Trần Phong là điên rồi phải không? Vợ ơ y ma muốn nhận nhiệm vụ này cái kia ngàn hoa vạn độc cốc ra sao chủng loại hung hiểm địa phương bên trong kỳ độc, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn loại, cho. Dù là đeo trên người lấy lại nhiều khử độc đan dược, QNZ căn bản cũng không đủ không sai, những cái kia đan dược có thể để phòng được một loại độc, có thể phòng mười mấy loại độc, chẳng lẽ còn để phòng được hơn mấy ngàn vạn chúng độc sao luôn có mấy loại độc, là có thể có tác dụng. Hắn lại còn dám đi đơn giản liền là muốn chết ta nhìn cái này Trần Phong, cũng không tránh khỏi quá tự tin bạo dạn một chu tờ. Hắn thật cảm thấy hắn không gì làm không được sao đám người nhao nhao mở miệng, đều là không coi trọng Trần Phong. Có người thậm chí mở miệng thấp giọng trào phúng. Mà Trần Phong lúc này, thì là tâm vô bằng vụ, đem nhiệm vụ này tinh tế đọc một lần. Nguyên lai, nhiệm vụ này thuyết nan QNZ không khó, chính là đi ngàn hoa vạn độc cốc chỗ sâu. Lấy nơi đó một gốc sinh nhiều năm hạn đạt đến 9 vạn năm thượng cổ tịch diện không tiêu cỏ. Nhiệm vụ này, thuyết nan, một chút đều không khó. Ngàn hoa vạn độc cốc cũng không khó tìm, ngay tại trong lúc này tông biên giới chỗ. Mà tịch diện không tiêu cỏ, QNZ rất là tốt phân biệt. Nhưng là, khó liền khó ở cái địa phương này. Bởi vì, ngàn hoa vạn độc cốc, chính là nội tông phải tính đến tuyệt địa chi nhất, bên trong các loại kỳ độc, thiên kỳ bách quái. Tầng tầng lớp lớp, tiến vào bên trong, có thể còn sống đi ra, 100 cái bên trong đầu cũng chưa chắc có thể có một cái. Trần Phong nghe thấy mọi người nghị luận, chính là đối nhiệm vụ này cũng có đại khái hì hệ ưu do. Nhiệm vụ này, mặc dù là nhất phẩm nhiệm vụ, nhưng là thực tế độ khó chí ít có thể lấy đưa về tam phẩm nhiệm vụ phạm chủ, tỷ lệ tử vong cực cao.